Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, thứ 381 chương Hoàng Đế Tâm Tư 05. Lúc này, ngự sử đài nói chuyện, hắn vừa nhìn thấy Hoàng Đế với hắn đưa mắt ra hiệu. Biết Hoàng Đế lúc này bất liền mở miệng, càng biết Hoàng Đế có ý muốn bảo vệ thất hoàng tử. Cho dù là xử phạt, cũng nhất định là không đúng ngoại, cho nên hắn đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chất vấn, Thái tử Phi luôn mồm muốn Hoàng thượng trừng phạt thất hoàng tử là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ly gián Thái tử cùng thất hoàng tử giữa huynh đệ cảm tình? Phượng Giao chớp mắt, cười đến vô tội, đạo, ngự sử đài, nói năng bậy bạ nhân nhưng là sẽ bị ác quỷ ngạch dụng lưỡi Nga. Ngự sử đài chống lại Phượng Giao ánh mắt lạnh như băng. Thoáng chốc cảm thấy quanh thân đô bị đông lại, nhịn không được dùng mình một cái, cứng rắn nhịn xuống muốn lui về phía sau bước chân. Phượng Giao tiếp tục cười nói, ngự sử đài ngươi là người điếc sao? Không phải nói, ngươi thế nào không nghe thấy thất hoàng đệ vừa lời nói? Là hắn thật tình yêu cầu phụ hoàng xử phạt hắn nha. Bản cung là vì thỏa mãn nguyện vọng của hắn mới cầu phụ hoàng đồng ý. Khóe mắt sư quang đảo qua hoàng đế, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, đạo, lẽ nào bản cung phi muốn ngăn cản thất hoàng đệ tâm nguyện mới xem như là tác thành thái tử cung. Thất hoàng đệ giữa cảm tình sao? Phượng Giao mở mắt to vô tội, chớp chớp nhìn ngự sử đài. Ngự sử đài không nói gì, Phượng Giao nói được những câu có lý. Hơn nữa có lý có theo, trật tự rõ ràng, hắn căn bản phản bác không được, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, ngự sử đài vô ý thức dùng tay áo đi lau hãn. Mày gian xuất hiện tiêu sắc, không giấu vết nhìn về phía án thư hậu, hoàng đế liễm mày, sắc mặt đen tối không rõ, chỉ là nhíu chặt chân mày tiết lộ tâm tình của hắn lúc này. Phượng Giao nhàn hạ tựa làm đất nhìn. Ánh mắt ở hoàng đế hoàng ngự sử đài trên người lưu động. Tâm tình rất tốt, Ngọc Lưu hơi cúi thấp đầu thưởng thức Phượng Giao như ngọc ngón tay. Đáy mắt có thật sâu ấm nhuận màu sắc, tựa là vô ý bàn hướng ngự sử đài đầu đi nhất bỉ. Ẩn hàm sắc bén, lười lười tiếng nói đạo, ngự sử đài là cảm thấy, bản thái tử cùng thất hoàng đệ tình nghĩa huynh đệ là nên như vậy so sánh sao? Ngự sử đài vi lăng. Hắn nghe không hiểu Ngọc Lưu đang nói cái gì, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, bất là cái gì lời hay. Ngọc Mân lại là cả kinh, Ngọc Lưu đây là muốn dậu đổ bìm leo. Quả nhiên, liền nghe thấy Ngọc Lưu khẽ cười một tiếng, chứa đầy châm chọc đạo, bản thái tử và thất hoàng đệ dùng chung nữ nhân liền là tình huynh đệ thâm. Ngự sử đài hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất thượng, run lẩy bẩy. Cực kỳ kinh hoàng nhìn về phía án thư hậu nam nhân. Ngọc Mân sắc mặt tái nhợt, cầm thật chặt hai tay. Này là của phụ hoàng đại kỵ. Trong lúc nhất thời, tựa hồ là tâm như cho nguội, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Phượng Giao cũng là sững sờ. Chuyện năm đó nàng nghe nói qua một ít, đãn là như thế này cũng đủ làm cho nàng rõ ràng. Cái này căn bản là hoàng đế tử huyệt. Năm đó hoàng đế cướp đi hoàng hậu thủ đoạn vốn là rất không xỉ. Huống chi, này trong triều hai triều nguyên lão, cái nào không biết đã qua đời hoàng hậu, hiện nay thái tử mẹ đẻ, nguyên bản nên Bắc Định vương phi, càng sâu già, dính dáng sâu một điểm lời, dĩ nhiên là hoàng đế cướp đoạt ngai vàng thủ đoạn hèn hạ. Chỉ là đây đều là không thể nói rõ, cho dù biết cũng chỉ có thể lặn ở trong lòng bí mật. Cái nào thượng vị giả không có nhiễm thượng đẫm máu, thế nhưng liền là bởi vì thành công, cho nên mới bị vùi lấp, mà Ngọc Lưu, vậy mà ngay trước hoàng đế mặt, trực tiếp liền phạm vào hoàng đế kiêng kỵ, hoặc là vô tâm, hoặc là liền là cố tình muốn đẩy Ngọc Mân vào chỗ chết. Hoàng đế đang nghe đến Ngọc Lưu lời hậu, con ngươi sắc tiệm sâu, hắn dường như trước đây coi thường đứa con trai này, vậy mà biết rõ hắn kiêng kỵ. Còn dám nói lời kia. Hết chương.